Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 186. Tín đồ danh sách nguyên đán ngày thứ hai. Ta muốn giết ngươi. Nghe đến lời này, Blade nổi giận, lên cơn giận dữ muốn tiến lên giết đi Cần Fizz, có điều bị Bobby mấy người ngăn cản. Khuyên can đủ đường mới khuyên ngăn đến. John vội vàng liên hệ công ty hậu bị nhân viên, lái xe tới đón người. Có thêm mười mấy cái tù binh, không xe đi như thế nào a? Frank đại lão, người người có thể lại đây. Nắm chặt a, chậm xảy ra vấn đề rồi. Sau 5 phút, xe cộ đến. Frank âm thanh trước sau như một thẳng thắn, trực tiếp một câu nói cắt đứt thông tin. Ai, chờ xem, sau 5 phút đi ra ngoài. John lắc đầu một cái, quay về những người khác nói rằng, tiện tay phóng ra ngọn lửa, bắt đầu thanh lý hiện trường, hủy thi diệt tích, hắn năng lực đặc biệt thích hợp làm cái này. Phác, cái khác tiểu đồng bọn lại bắt đầu không chịu được cái này thi thể thiêu đốt mùi vị. John dập muốn thổ, vội vã hướng về lối ra đi đến. Hiện trường vô cùng thê thảm tình cảnh, cùng với đốt cháy sau mùi thực sự gay mũi. Một đám nhược gà, John dửng dưng như không chào phúng đồng bọn của mình. Sau 5 phút mang theo tù binh lách người, quán ba ngoài cửa có thêm hai lượng dài hơn xe, có umbrella đặc chế còng tay. Những này vampire đã phế bỏ, không sợ chạy mất. Ngồi ở trên xe, John ám đâm đâm đánh chữ gửi tin tức cho lão đại, giới thiệu lần này hành động quá trình. Há, sự tình mới tiến triển tới đây sao? Có điều Bobby những người này còn phải nhiều rèn luyện mấy lần. Giết người không thấy máu, không có hiệu quả a. Quang làm việc tốt làm siêu anh hùng, đối với sau đó trưởng thành bất lợi. Tống siêu thu được đời này đệ một tên tiểu đệ báo cáo, hiểu rõ tình huống. Xem ra Blade vẫn không có cùng mẫu thân hắn tự giết lẫn nhau a. Có điều cũng sắp rồi. Mà đi cần Fizz người này, Tống siêu hữu dụng, dự định giữ lại. Bộ hỏi lên nhân viên chính phủ ở trong vampire tín đồ tin tức, để đón lấy đả kích chính phủ sự tin cậy độ. Thời gian không lâu, cảm ứng được mái nhà máy bay hạ xuống. Trong phòng ngủ, Tống siêu từ trên giường ngồi dậy. Làm sao, thân ái? Bọn họ trở về, ngủ ở bên cạnh hốp cảm ứng được bên người nam nhân rời giường. Mở ra mắt hỏi, ngủ đi, thân ái, ta đi xử lý dưới việc nhỏ. Muốn nhìn vampire, ban ngày lại nhìn. Tống siêu hôn môi dưới hốp, không dự định dẫn nàng đi quan sát. Đứng lên mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ. Một đêm này, Tống siêu cùng hốp ở lại umbrella chuyên môn phòng ngủ nghỉ ngơi. Buổi tối nhất định có việc, vì lẽ đó không có ý định về hai người cạnh biển tiểu sao. Cảm ứng được những người xa lạ khí tức, bị mang đi nhốt vào trong một cái phòng sau, Tống siêu mới hiện thân. Lão đại, boss Tống tiên sinh, mọi người dồn dập chào hỏi. Tống siêu gật gù, mệt mỏi có thể trước tiên đi nghỉ ngơi. Không muốn nghỉ ngơi có thể lưu lại. Bobby các ngươi những người này, lấy sau kế tục tùy tùng, Blade. Ta cần các ngươi quen thuộc giết chóc, mà không phải lần này như thế. Như vậy sứt sẹo biểu hiện, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nói xong cũng mặc kệ bọn tiểu đệ cảm tưởng, kéo qua Blade đi tới một bên, cùng người da đen này trắng hán âm thầm thì thầm nói gì đó. Một lát sau, Tống siêu vỗ vỗ Blade vai, rất là thỏa mãn đối phương tỏ thái độ. Đi thôi, đem người đều mang đến phòng họp. Nghĩ đến xem có thể tới, không nhìn nắm chặt đi nghỉ ngơi đi. Ngồi ở phòng họp trên ghế, Tống siêu lấy ra xì gà, tiện tay một đống thiêu đốt, từng khẩu đánh, tiện tay ném cho Blade một cái. Lúc này phòng họp còn có John, Bobby, Kitty lưu lại, người chính là Deacon, Fizz. Một lát sau, Tống siêu nhìn toàn bộ bị mang tới mười mấy cái vampire tù binh. Đánh giá cầm đầu cái kia. Xin chào, ta không biết chúng ta làm sao đắc tội Umbrella. Ta nghĩ trong này khả năng có hiểu lầm gì đó. Vị tiên sinh này, nhìn ngồi ở trên ghế hút thuốc nam nhân. Đi cần, Fizz nuốt ngụm nước bọt. Căng thẳng giải thích, không sốt sắng không được a. Lúc này sinh tử đều ở trong tay người này. trên đường tới đã thử quá. Này còng tay phụ, dĩ nhiên trọng lượng vượt qua tưởng tượng. Hoàn toàn để vampire tốc độ cùng rùa bò như thế. Tống tiên sinh, ta hy vọng có thể đem người này giao cho ta. Ta muốn giết hắn. Blade lúc này nói xen vào nói rằng. Há, Blade, nhưng là ta cần phải cái này người giúp ta làm việc. Hắn kỳ thủ hạ của hắn. Có thể giao cho ngươi. Thế nào? Tống siêu lắc đầu một cái. Trực tiếp từ chối. Người này là cái tổ chức này thủ lĩnh. Tống tiên sinh. Không thể lưu hắn. Người đã đáp ứng ta. Người không thể đổi ý. Blade nghe vậy. Sắc mặt khó coi. Ngữ khí cứng ngắc nói rằng. Hừm. Nhưng là chỉ cần đối với Umbrella hữu dụng người. Ta đều sẽ không giết. Blade. Ta nghĩ lần này ngươi phải thất vọng. Trừ phi người này chờ chút cho tin tức của ta để ta không hài lòng. Ta là có thể giao cho ngươi. Tống siêu không thèm để ý đối phương thái độ. Vẫn là ôn hòa giải thích. Ngươi. Không thể lật lọng. Oanh. Blade. Blade nộ không thể thành. Để lại một câu nói. Xoay người đẩy cửa mà đi. Đến ngoài cửa. Sắc mặt lập tức bình tĩnh lại. Ngậm xì gà đắc ý đánh. Không sai. Thật là thơm, không thẹn là cực phẩm xì gà a. Thật là một kẻ giàu sổi đại lão. Đi cần, Fizz vẫn đang xem trận này giao chiến. Tâm thần theo lời nói nhảy lên. Cảm giác bị người khống chế tính mạng của mình sự bất đắc dĩ. Nhìn thấy đối phương đồng ý bảo vệ chính mình. Rốt cục ấn xuống tâm đến. Kitty, người ghi chép xuống diện tin tức. Bobby, đem những này dư thừa người. Cho ta nhốt lại. Ngày mai đưa đến phía dưới phòng thí nghiệm, để công ty các bác sĩ nghiên cứu dưới vampire là cái ra sao sinh vật. Tống siêu nhìn Blade sau, khi rời khỏi đây, quay về phía dưới bọn tiểu đệ dặn dò lên. Như vậy, đi cần, Fizz, hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm đến, để ta thỏa mãn, ngươi sống sót, nha, còn có thể để bên cạnh ngươi cái kia tóc trắng nữ nhân sống sót. Ta nghĩ nàng là ngươi nữ nhân đi. Nếu như ta không hài lòng biểu hiện của ngươi. Như vậy, ngươi hiện trường hãy cùng ngươi này chút tiểu đệ như thế. Thành vì chúng ta Umbrella thí nghiệm kết quả. Hiểu không? Hiện tại, đem ngươi sở hữu xã hội tín đồ nói hết ra. Bao quát chính phủ cao tầng nhân sĩ. Thiếu một người, ngươi liền đi phòng thí nghiệm đi. Nơi đó chính là ngươi nửa cuối cuộc đời ngốc địa phương. Một hơi nói xong, Tống siêu không còn quan tâm những người này. Một người đắc ý hút xì gà. Lượng cái này tạp huyết vampire tổ chức thủ lĩnh gặp hiểu chuyện phối hợp. Này, đi cần, Fizz vốn đang cho rằng đối phương thật coi trọng chính mình đây. Nguyên lai chỉ là muốn biết mình quan hệ xã hội. Bèn đến mình còn muốn Umbrella dự định. Nhìn có thể hay không nhờ vào đó đàm luận chút điều kiện. Chỉ là người đàn ông này một hơi nói xong điều kiện sau. Căn bản không ở xem chính mình. Nhìn phía sau bọn tiểu đệ kêu trời trách đất cầu mình trợ giúp. Chỉ là ta cũng thân bất do kỳ a. Bọn tiểu đệ, các ngươi vẫn là yên tĩnh đi làm thí nghiệm kết quả đi. Chính mình nữ nhân bị lưu lại. Đã rất hài lòng a. Được, ta có thể nói đi ra. Hy vọng Tống tiên sinh có thể lưu ta một mạng. Ta có thể vì là Umbrella phục vụ. Tống siêu gật gù, đầy mặt đối phương thức thời vẻ mặt. Thuận miệng nói mò cho đối phương một cái bánh gato. Không sai, vẫn tính hiểu chuyện, biết phải làm sao mới được. Yên tâm, Umbrella chỉ cần có dùng người. Nếu như ngươi quan hệ xã hội khổng lồ, như vậy ngươi liền có thể làm việc cho ta. Xem ngươi đón lấy biểu hiện đi. Được, ta nói. Trước tiên từ nhân viên chính phủ nói tới, trên cao nhất chính là Nhà Trắng tham mưu cố vấn William Ken, Bộ Quốc phòng tham mưu trưởng Henry, Phổ Tư, Thực quyền tướng quân Wilson, Coaster, phía dưới là CIA, FBI, chấm ngoặc kép, Shadow Cat. Kitty nghe những nhân viên này, âm thầm hoảng sợ, thực sự là không nghĩ tới a. Một bên thành thật ghi chép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.